Chiến thần Cuồng Phong, chương 1171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1171 Bạch Hổ vội vàng đi đến bên cạnh Tân Vũ Phong, Thiên Vũ Đại Nhân sao vậy, là xem cái video đó. Nhưng cái này không liên quan đến Huyền Vũ, anh nổi giận với Huyền Vũ cũng vô dụng. Bạch Hổ biết Thiên Vũ Đại Nhân từ trước đến nay không phải là người thích giận chó đánh mèo nổi giận với người khác. Vậy lần này, sau khi xem video của Bạch Hứa Trạch, Thiên Vũ Đại Nhân vì sao nổi giận như vậy với Huyền Vũ? Huyền Vũ quỳ trên mặt đất, rõ ràng là vì lúc nãy bản thân nói không biết lựa lời, hối hận không thôi. Là tôi vì ngăn cản Thiên Vũ Đại Nhân bây giờ xuất phát, nhất thời không biết lựa lời, nói Thiên Vũ Đại Nhân đã không phải là người của doanh trại thần sách, không có tư cách quản chuyện của Bạch Hứa Trạch. Cậu sao lại? Bạch Hổ nghe Huyền Vũ này giải thích xong, cũng nhịn không được tức giận, đi lên liền đạp Huyền Vũ một cú. Thân hình Huyền Vũ lung lay hai cái, cuối cùng, vững vàng quỳ trước mặt Tân Vũ Phong. Cậu sao lại, thật sự là lời chó gì, đều có mặt nói. Bạch Hổ cả giận nói, Huyền Vũ rốt cục ngẩng đầu, một con người bình thường răn rồi kiên cường, lúc này rơi lệ đầy mặt. Thiên Vũ Đại Nhân, tôi nói không biết lựa lời, quả thật là lỗi của tôi. Nhưng, tôi cũng là lo lắng cho anh. Chuyến này anh đi núi Cắt Hùng, đã mệt mỏi bất kham, chúng ta ai cũng có thể nhìn ra được. Tình trạng như vậy, anh còn đang tức giận, cậy mạnh muốn đi Vân Ninh báo thù cho. Bạch Hứa Trạch, tôi thật sự sợ trạng thái này của anh, lại dưới cơn kích động, để lại kết quả không thể vãn hồi. Tôi đã không chịu nổi, cái giá mất đi anh. Bạch Hổ trầm mặc, trạng thái bây giờ của tôi, quả thật không thích hợp vội vàng đi Vân Ninh, nên nghỉ ngơi đàng hoàng một trận. Vừa rồi, tôi thực sự quá kích động. Huyền Vũ lau mặt, Thiên Vũ Đại Nhân, anh có thể hiểu là tốt rồi, ở trong lòng tôi, anh không ngày nào không phải chiến thần Thiên Vũ của tôi. Tân Vũ Phong thở phào một hơi, cắt ngang lời Huyền Vũ. Được rồi, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Hổ, đặt vé máy bay 5 giờ sáng mai cho tôi phải nhanh chóng đến Vân Ninh. Bạch Hổ trịnh trọng gật đầu. Được, Bạch Hổ dẫn theo Huyền Vũ rời khỏi thư phòng. Tân Vũ Phong đứng trước cửa sổ sát đất của thư phòng, đứng rất lâu. Sau một lúc lâu sau, cuối cùng Tân Vũ Phong rời khỏi thư phòng, gõ cửa phòng của Lâm Kiều Như. Lâm Kiều Như vẫn chưa nghỉ ngơi, không biết ở trong phòng nghĩ cái gì, rất lâu mới mở cửa cho Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, Lâm Kiều Như gọi khẽ một tiếng, cơ thể Tân Vũ Phong lảo đảo, vươn hai tay ôm Lâm Kiều Như, vùi đầu vào hõm vai của cô. Lâm Kiều Như rõ ràng cảm nhận được hai mắt Tân Vũ Phong ướt đẫm, chỗ hõm vai nhỏ bé, ướt sũng. Cô vươn tay sờ tóc của Tân Vũ Phong, trầm mặc không nói. Giờ phút này, mỗi người trong phủ thượng quan, bi thương trong lòng, cơ bản đều giống nhau. Kiều Như, anh mệt quá, anh có thể ôm em nghỉ một đêm không? Anh cái gì cũng sẽ không làm với em. Tân Vũ Phong dùng giọng điệu gần như là khẩn cầu, nói với Lâm Kiều Như. Anh không biết nếu lúc này mình không nhìn thấy Lâm Kiều Như, tinh thần có thể sụp đổ hay không? Lâm Kiều Như đối với Tân Vũ Phong mà nói, giống như là thuốc tốt chữa lành mọi thương tổn. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Kiều Như, Tân Vũ Phong cảm thấy cảm xúc gần như tan vỡ của mình cũng dịu đi. Lâm Kiều Như gật đầu, vươn tay ôm anh. Đương nhiên có thể, Tân Vũ Phong và Lâm Kiều Như nắm ở trên giường, Lâm Kiều Như co lại trong khuỷu tay của Tân Vũ Phong, cảm thấy an tâm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Go là thuốc tốt chữa khỏi vết thương tâm hồn của Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, lại chẳng phải là trụ cột của Lâm Kiều Như sao? Cách chương.